Thánh Vương, chương 459, khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cê Bác Một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web két. Dương Kỳ biến thành một cái kim chui vào trong tinh bích hệ của địa ngục ma ha, ra thần tịnh thổ thu nhỏ tới cực điểm, hai con thần trùng cổ đại liên tục gặm nhấm lực lượng không gian nơi này ma khí tràn lan, cho dù là thần trùng cũng khó mà tiêu hóa hết, Dương Kỳ phải vận dụng địa ngục dung lô luyện hóa trợ giúp cho thần trùng cổ đại. Rất may là hắn còn 9 cái ngà voi nằm sâu trong khí hải đan điền, cung cấp chân khí liên miên, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn bình thường một chút. Chưa lần nào mệt như lần này, Dương Kỳ nghĩ từ khi hắn tiến vào trong tinh bích hệ phải nhích từng bước một thật sự là quá mệt mỏi, mỗi một giây hắn đều phải chiến đấu sinh tử. À, hơn nữa, cái tinh bích hệ này dường như có một lực lượng nào đó biết tự chuyển động, liên tục tấn công gây sức ép với hắn. Theo Dương Kỳ tính toán thì lực lượng đè ép ngang bằng với một cường giả thiên vị tầng 6, cảnh giới thái thiên vị. Nếu không có thần tượng trấn ngục kình, hắn đừng mơ sống tới lúc này. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội rèn luyện, phải chiến đấu không ngừng nên chân khí của hắn ngày một tinh thuần, hơn nữa nguyên thần cũng cứng cỏi hơn, nguyên thần lạc ấn ký thác vào trong tinh bích hệ cũng dần dần thích ứng hơn trước. Khoảng chừng đào bởi được mấy ngày mấy đêm, tốc độ công kích của Dương Kỳ càng lúc càng nhanh, tốc độ tiêu hóa của thần trùng cổ đại cũng nhanh hơn. Thế nhưng, kèm theo đó là sự kiên cố của tinh bích hệ cũng tăng lên. Dương Kỳ giống như một lão nông đang di chuyển trên một ngọn núi, cầm một cái cuốc cật lực đào bới. Ầm ầm, một luồng lực lượng của tinh bích hệ lại mang theo rất nhiều ma khí lao đến, đâm vào ra thần tịnh thổ, lực lượng của tinh bích hệ bắt đầu phản phệ. Thần trùng cổ đại thét lên chói tai, chịu đựng không nổi ma khí ăn mòn, trên người chúng bắt đầu xuất hiện những cái vảy giống như đang bị ma hóa. Thiên Ca Vĩnh Hằng, trợ giúp toàn thân. Lập tức các loại vòng sáng xuất hiện bao phủ trên người thần trùng, xua tan ma khí, đồng thời Dương Kỳ cũng sử dụng tu vi của bản thân, cầm minh thần chi mâu trong tay liên tục đâm chọc. Vù vù, vù vù, liên tục thở hổn hển, liên tục khôi phục lực lượng, rất nhiều máu từ trong cơ thể thấm ra ngoài, rót lực lượng vào trong người thần trùng cổ đại, liên tục hấp thu lực lượng của 9 cái ngà voi hoàn toàn bắt đầu đại nghiệp ngu công rời núi. Một, đây là một câu chuyện hư cấu, chép trong sách. Liệt tử kể rằng có một người tên Ngu Công đã 90 tuổi, sống ở một thôn xóm trong núi, thế nhưng có hai ngọn núi chắn trước thôn. Ông bèn triệu tập mọi người tới đem ý định rời núi nói ra, nhưng vì thấy núi quá lớn nên mọi người không đồng ý, Ngu Công vẫn một mực làm, có người tên Trì Tẩu thấy Ngu Công chỉ rời núi bằng cuốc và gùi, thì hỏi là rời tới bao giờ xong, Ngu Công nói đời tôi không xong nhưng tôi có con cái có cháu chắt, đời này không xong thì đời khác làm tiếp. Thượng đế nghe vậy cảm động, bèn sai hai tiên nhân xuống trợ giúp. Hiện giờ Dương Kỳ có thể coi là vô cùng may mắn là chiếm được 9 cái ngà voi, nếu không có 9 cái ngà voi này thì hắn không thể kiên trì được tới bây giờ, năng lượng do 9 cái ngà voi mang lại căn bản không thể hấp thu hết trong một thời người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Vương gian ngắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó chính là hài cốt của tiên nhân cảnh giới phá toái. 9 cái ngà voi ở bên trong khí hải, liên tục phóng ra năng lượng cường đại, vô cùng vô tận, tốc độ đào bới của Dương Kỳ nhanh hơn thì tốc độ cung cấp năng lượng của nó cũng nhanh hơn. Ông, vô số thanh âm rung động truyền tới, 9 cái ngà voi nhất tề chấn động, vi hạt trong người Dương Kỳ bắt đầu đột phá, thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy tốc độ hấp thu lực lượng của tinh bích hệ ma ha cũng nhanh hơn. Nguyên thần lạc ấn càng lúc càng đập mạnh. Một mâu, đâm mạnh vào tinh bích hệ ý niệm của Minh Hần tan rã cùng với nó thế nhưng tốc độ khôi phục của tinh bích hệ cũng không chậm, Dương Kỳ phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội lao tới. Gia thần tịnh thổ đi tới đâu, thánh quang lại chiếu lên cái màng màu vàng xám này, sau đó dùng thánh hỏa luyện hóa, Dương Kỳ ngẩng đầu thấy thiên đường cổ xưa đang chiếu xuống hắn, khen thưởng hắn, lực lượng từ trong U Minh truyền tới làm độ đậm đặc máu của Thượng Đế trong người cũng tăng lên. Đây gọi là đứng trong địa ngục ngẩng đầu nhìn thiên đường. Phá, Dương Kỳ thi triển Thượng Đế chi thủ, một mảng lớn bích hệ bị móc ra thế nhưng nó lại lập tức được khôi tiến tới từ trước. Ma ha vô lượng, dần dần, Dương Kỳ đã hiểu được bản chất của địa ngục này. Nó là đại đạo sinh ra để phản các vị thân, vũ trụ có hàng tỷ vi diện, giới, đại đạo là pháp tắc mà các vị thần chính là tồn tại vượt trên đại đạo, hư tất cả quy tắc, sáng lập tất cả quy tắc. Thế nhưng khi quy tắc thiên đạo được Thượng Đế tạo ra lại không cam lòng bị các vị thần điều khiển, cho nên nó tự sinh ra địa ngục nuôi dưỡng những ác ma mạnh nhất đối kháng với các vị thần ý đồ tạo nên một thế cân bằng. Đây là chính là nguồn gốc sinh ra địa ngục, ầm ầm, thánh hỏa trên người của hắn càng thêm hồn nhiên, thánh hỏa trong gia thần tịnh thổ đã ngưng tụ thành hình người, có cánh tay dài, không ngừng bay múa, rực rỡ vô cùng. Trong thánh hỏa đã sinh ra xí thiên sứ. Thiên sứ lửa, địa ngục dung lô cũng xuất hiện, phun ra những ngọn lửa giống như xí thiên nhứ, đốt cháy tinh bích hệ, Dương Kỳ sải bước đi tới. Tốc độ đào bới lại tăng lên, Dương Kỳ cũng hưng phấn hơn, kế hoạch tiến vào địa ngục ma ha của hắn đã không xảy ra sơ suất gì. Bản thân hắn phải cực khổ đào bới mới vào được, ngoài tiên nhân ra làm gì có ai thuận lợi vào trong địa ngục này được cơ chứ. Chương 459, khó khăn thần trùng cổ đại gặm nhấm năng lượng của tinh bích hệ địa ngục ma ha, sau đó được Dương Kỳ dùng chân khí của thần tượng trấn ngục kình tịnh hóa MH, bắt đầu tấn chức. Trên người con thần trùng cổ đại giai đoạn thứ ba tỏa ra một loại ánh sáng như lửa, giống như lúc ở trong sào huyệt của mẫu trùng, đây là ngọn lửa không gian, dấu hiệu nó muốn đột phá tới giai đoạn thứ tư. Trong khi lực lượng của con mẫu trùng giai đoạn 7 kia đang khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, địa ngục ma ha, đây có cứ như vậy, Dương Kỳ như hổ thêm cánh, di chuyển càng lúc càng nhanh. Sau mấy tháng tiếp theo, Dương Kỳ cảm thấy tinh bích hệ càng lúc càng mỏng, dường như sắp bị phá vỡ, cho nên hắn càng điên cuồng tấn công. Ầm ầm, một lần bấy, thân hình cuối cùng khiến cho một mảng tinh bích hệ trước mặt hắn nát bay ra ngoài rơi xuống mặt đất, hai chân hắn đã đứng trên một mặt đất màu vàng xám. Đây chính vốn định cho đồ tấn chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất này vô cùng kiên cố, có thanh âm leng keng, chỉ hơi dậm chân một chút là thanh âm kim loại vang lên, hít mọi hơi, ma khí trong không gian cuồn cuộn kéo tới. Đánh ở trong gia thần tịnh thổ ác ma minh tộc cổ đại thiên vị tầng 2 thức tỉnh, hắn nhìn địa ngục còn hưng phấn, sợ hãi hơn sợ Dương Kỳ nhiều. Nếu chí còn, nơi này nếu chút sức giới phá, đúng vậy, ta phải mất mấy tháng mới mở được tinh bích hệ của địa ngục ma ha. Dương Kỳ không để khí màu xám này mang thủy tổ của vạn ma. Nguyên thần lạc ấn xuất chiếu sáng phạm vi một kỳ mà đều bị hắn đã biến hóa, nhìn thấy. Vào địa ngục cho nên cũng ma hơn lần trước rất nhiều, chỉ là biên vẫn cảnh giới thiên vị bố trí đại nơi này Dương Kỳ động tới đám ác ma cổ tương đương với tiên giới, thậm trong lòng nhiều như mây. Có minh có như Dương Kỳ đắc ý nói, ngươi bây giờ mặc dù là thiên vị tầng 2, đại thiên vị thế nhưng nhận ra tu vi của ngươi đã đạt tới tầng 4, cảnh tìm một nơi bí mật nào đó tấn chức. Chúc mừng giới cường thiên vị, hiện giờ ngươi có thể đi ta cũng phải bố trí đại trận, đề cao tu vi. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, lão tổ minh tộc quỳ xuống ý tới hắn, theo tiến Dương. Bắt đầu, bao phủ nhà tù, mặt ở trong những mộng nhập thần cơ kỳ là lão tổ minh tộc mà Dương Kỳ hàng phục trong vạn giới vương hắn giữ nhà, nhưng hiện giờ mang vào địa ngục ma ha cho nó tộc cổ chúa cả lãnh chúng mà xuất hiện thì hiện giờ tu vi của lực nào? Toái, trận cửu thiên đất thở đất ngưng là địa ngục ma ha. Ra một địa ngục mỏ khoáng ma bắt đầu vỡ địa ngục ma ha, chẳng có một con ma đầu nào cả, mạnh vượt qua kiếp ngừng giới của nhất cũng chỉ là đại thánh cấp 9. Rất tốt, ta ở tới thiên vị, phải cẩn thận, nếu như kinh phá số, đột nhắc không mình đại thì rất phiền toái. Phải biết rằng, địa ngục ma ha này chỉ còn mạnh hơn tiên giới nhiều, cao thủ nơi này gian của tinh may mà Dương Kỳ đã dập đầu với Dương Kỳ. Ha Thạch hít một hơi nguyên khí của địa ngục ma ha, ma ý niệm vĩ đại tràn tới, có thể nói đây là nguyên khí giới cảnh đại cảnh giới thần thoại. Có thể bóp chết Dương Kỳ mà chẳng tốn một Dương Kỳ chẳng bằng một con kiến với cảnh ha một hiện trong hư không, căn cứ vào thần niệm của Dương tỷ dặm, các loại ác ma trong phạm vi này thần hơi, tụ thành một ra, những mỏ có nguồn vip văn đần. VN mộng nhập thần cơ linh, không gian lần rồi, thực lực của lần này lại cường đại hiểu thêm được địa ngục này như thế nào. Vô số phá toái xuất hiện cũng chẳng có gì lạ, thậm bắt đầu dung nhà tù trong phạm khoáng thạch bắt mỏ khoáng thạch. Động, một luồng nguyên khí vi ngàn dặm, bên trong đầu xuất hiện. Này trở thành năng lượng tấn chức cho Dương Kỳ. Cách chương,